tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Thiên đường sung sướng, là tôi dẫn cô ta đến. Thân ảnh cao lớn, ấn tượng nhất là mái tóc bạch kim óng, nước da trắng như sữa. Nếu không ngây tiếng ắt hẳn sẽ nhầm tưởng là con gái. Đôi mắt sâu trông rất ngạo mạn, lại là một nam nhân tuyệt mỹ. Nhưng sự lãnh khốc uy thế lại khiến vẻ đẹp mỹ miều đó bị khuất. Anh ta thật sự rất đẹp. Thưa ngài, thiên thất, bà Lộ Lộ vừa nhìn thấy liền hốt hoảng cúi đầu. Đa phần sợ sệt, nếu cô ta là người của ngài thì tôi thật có tội lớn. Nhưng cô gái này, chẳng lẽ bà lại nghi ngờ tôi? Tôi mang người tới cũng phải được sự đồng ý của bà Lộ Lộ đây. Nghe giọng đều đều nhưng lại khiến bất giác lạnh cả sống lưng. Tay bất giác mà run rẩy. Không, thưa ngài, tôi, chỉ là, nó nhìn người đàn ông từ sao hỏa nào rơi xuống đây thật đoán không ra. Anh ta là có ý đồ gì đây? Sao lại giúp nó? Theo như nhận thấy, người đàn bà tên Lộ Lộ này rất sợ người đàn ông thiên thất đây. Chẳng lẽ người này là lão đại ma sếp? Nếu là vậy thì càng không thể cứu giúp nó. Được rồi, trả người lại cho tôi rồi làm việc của mình đi. Phả ra khí lạnh, ra lệnh, trông rất uy quyền. Vâng thưa ngài, bà ta dù cúi đầu nhưng ánh mắt luôn ngờ vực liếc nhìn nó. Có vẻ không phục, rồi quay đi ra khỏi. Tới đây, còn hai người trong gian phòng trống. Nó nhận được một không khí lạnh lẽo tỏa ra, khiến trong lòng lại dấy lên một cảm giác e ngại e chừng. Thiếu thất lại bỏ tay vào túi quần, dáng ngông nghênh kiên trì lặp lại, mắt không rời đi thân hình bất động trước mặt. Tới đây mau, nó bước lại, có phần phòng thủ, vừa vài bước tới, thiếu thất nắm gọn cánh tay nó kéo vào, áp vào người mình, nâng cằm nó lên quan sát gương mặt nhỏ thật tỉ mỉ. Anh, nó hất mình hốt hoảng. Mau buông tôi ra, đôi mắt trừng trừng hướng lên sâu vào cặp mắt đẹp đẽ kia tựa hồ phản chiếu lại gương mặt nó trong cặp mắt kia. Đúng là rất đẹp, giọng ma mị, khoe môi cong lên thành một đường quyến rũ. Nó ngẩn người hắn ta nói gì thế? Môi nó liền mấp máy. Anh muốn gì đây? Muốn cô, trên gương mặt đẹp hơn cả mỹ nhân kia lại thốt ra trông rất tùy tiện. Nhưng âm thanh nghe như rất êm tai nha. Sắc nam, ngươi, nó trợn tròn mắt, tay liền muốn vùng ra. Ha ha, thiếu thất cười một cách sảng khoái. Bị chặt cằm nó, áp sát mặt mình phả ra hơi nóng. Chẳng phải cô đến đây tìm tôi sao? Không ngờ người của sát bang quả thật không thua kém. Có được một mỹ nhân thế này, đúng là không đà ân sai. Kẻ này không phải tầm thường gì. Không biết hắn là yêu ma quỷ quái gì. Được vào sát bang 5 năm cũng không phải người kém cỏi. Không dễ để hắn nắm thóp, nó không khỏi lạnh giọng, đè nén sự lo sợ. Anh hiểu lầm, tôi đây là đến chơi tài xỉu thử vận mệnh. Không ngờ lạc vào đây, cũng vì tò mò nên đến tận chỗ, chứ không có ý đồ gì như anh nói. Sát bang là tổ chức thế nào đâu phải một người chân yếu tay mềm có khả năng gia nhập. Đôi mắt bén lạnh lùng thu toàn bộ về. Vẻ mặt đăm chiêu, nếu đã nói vậy thì tôi sẽ đem cô về. Dù gì cô không nhận mình là người sát bang, vậy dễ giải quyết rồi. Cô tên gì, nói rồi dùng ngón trỏ vuốt lên mặt da mặt mịn màng của nó. Thiệu Mỹ, trong đầu liền hiện ra một cái tên. Nó không ngu ngốc gì lấy tên mình, để lại tên thật sau này hậu quả sẽ khó lường. Nó đành xin lỗi cô gái thế tên kia, hy vọng sẽ không gì xảy ra. Tốt, cái tên rất đẹp, thiếu thất mỉm cười nhạt, anh muốn gì có thể thả tôi đi. Nguyệt Hàm nghiêm giọng, có phần cầu xin, tôi, vừa nói hắn ta vừa nhẹ nhàng đẩy nó vào vách tường. Tôi đã nói là muốn cô, anh có thôi trêu đùa kiểu đó. Nó bị đẩy vào tường, bị giọng trêu chọc có phần tức giận, nhưng bất an là phần nhiều. Thiếu thất cũng có chút kinh ngạc, xen lẫn thích thú. Trước này không người phụ nữ nào lại qua được sự quyết rũ của hắn. Ai cũng sẽ ngã nhào vào lòng hắn mà mê luyến. Người gái trước mắt lại tinh khiết quá đỗi khiến hắn muốn cô. Muốn dạy cho cô một bài học không nên ngang ngạnh trước mặt hắn ta. Hắn dùng cái mũi cao hít lây hương thơm trên người nó. Không ngừng gợi tình kêu tên nó. Thiếu mi cô rất mê luyến tôi. bị cái tên dở hơi này quấy rối. Nó muốn bùng phát ảm đánh chết ai chi tên này. Đột nhiên nó nghĩ tất thảy trên đời này trai đẹp đều là sỡ khanh biến thái hay sao đây? Lão đại và tên này thật giống nhau. Nhưng kẻ này trông mê tình bệnh hoạn hơn thì phải. Nhưng sự thật thì nó vẫn là một cô gái bình thường. Thấy trai đẹp lòng dạ sao sắt đá được. Bị gà đẹp hơn mỹ nhân này áp đảo. Thật hít thở không thông. Thiếu Thất dùng đôi môi chợt trên làn da trắng hồng trên má. Thật nhẹ nhàng lướt trên sống mũi nó. Dùng ngón tay thon dài đặt lên cánh môi anh đào căn mọng kia. Hơi thở liên tiếp bao phủ thấy nó. Thật muốn làm nó chết ngạt. Thiếu Thất càng nhìn gần giường mặt sắc nét càng khiến nó không cam lòng ái mộ. Nó cảm thấy hắn ta không phải là con gái thật may mắn. Dù là con gái sẽ rất tuyệt nhưng sẽ mất đi một mỹ nam nhân. Nguyệt Hàm dỡ chứng háo sắc trong mọi hạ ân cảnh. Khe khe, cộc cộc, ngài Thiếu Thất, chủ quản cho gọi người về gấp. Tiếng gõ cửa làm không khí dừng hẳn. Việc đang hưởng thụ cũng bị giang dỡ đi. Thiếu Thất tỏ ra nóng giận gắt cao lên tiếng. Biết rồi, thật phiền phức, Nguyệt Hàm thở hắt ra. Đúng là xém bị tên này mê muội. Không phải đến kịp nó chắc rơi vào bẫy tình tên này mấy rồi. Cô đừng đi đâu, sau khi tôi quay lại sẽ dẫn cô ra. Thiếu Thất trầm thấp giọng. Được, nó gật đầu, thầy yên tâm, hắn luyến tiếc bước đi khỏi. Nó không ngu ngốc đến nỗi nghe hắn ra lệnh, ở lại cho hắn bắt hay sao? Đến đây không những không lấy được thông tin mà còn bị những trò không đâu. Nhanh chóng ra thôi, lén ra được, đi khả ong một đỏ ẩn, tránh những người này phát hiện. Nghe thấy được tiếng la trong căn phòng kính, Nguyệt Hàm dừng lại, là Thiệu Mỹ, a, đừng đừng đánh, tôi sẽ nga ông, Mỹ Mỹ bị hai tên nam nhân dùng roi đánh tới với người. Da thịt mịn màng cũng có làn dĩ máu, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Vẻ mặt hoảng sợ ôm người nằm bệt dưới sàn lạnh. Còn chống cự không? Khốn kiếp không phục vụ tốt ta đánh chết người. Con đàn bà thúi, một lão già mặt mày đáng sợ. Trên người xăm đầy cả da thịt. Hước, hước xin ngài đừng đánh, tôi không cố ý chọc giận ngài. Thân hình trần trụi bị làn choi làm tan nát. Mỹ Mỹ chấp tay van xin. Cả đàn ông bợm trợn nắm tóc lôi đầu Thiệu Mỹ lên. Tát mạnh rồi hừ lạnh. Nó liền tức giận, muốn vào lột da gà đàn ông chết tiệt kia. Hành hạ phụ nữ thật ác đức, thân ngọc ngà không chút thương tiếc. Nhìn Mỹ Mỹ bị nhục mạ, Nguyệt Hàm liền nhấc chân định bước vào làm một trận cứu Mỹ Mỹ. Cô đứng đây làm gì? Người mới thì mau đi tiếp khách, có nhân vật quan trọng. Cô gái bận bộ bikini màu đỏ khoác lên tấm vải mỏng ỏng ẻo đi tới. Đưa mắt ra chỉ thị nó. Nó ngập ngừng, đúng là không phải lúc, bây giờ không thể bỏ Mỹ Mỹ, nhưng vừa mới thoát ra giờ không nên bước dây động dừng lần nữa. Có lẽ cô gái này chưa biết gì, coi nó là người mới thật, còn không mau đi, cô gái kia liếc nó một cái hối theo. Nó nhìn vào trong phòng Mỹ Mỹ, do dự, chân không cất đi được, nghĩ lát, nó thầm nói đợi tôi xong việc sẽ quay lại giúp cô, xin lỗi Mỹ Mỹ. Cuối cùng nó đành lấy việc trọng làm trước, đi theo cô gái kia, cạnh cửa mở ra, nó sững người vài giây, sau đó là cơn tức giận, trừng trừng nhìn những người gọi là khách quý ở đây, trong bụng nó chửi rủa khốn kiếp, bọn họ đến đây hưởng lạc, còn bắt mình nguy hiểm đột nhập, được lắm dám chơi mình, ha ha, Dương Tổng ngài thấy sao, nhưng cô này có vừa mắt không, một lão phụng phệ nằm trên chiếc giường. Được mất cô Mars, ánh mắt của Dương Vĩ không liếc đi đâu, chỉ đăm đăm nhìn người đứng cuối cùng đang trợn mắt tóe lửa. Hắn cười đễu, cong cong môi, được, nơi đây đúng là thiên đường sung sướng như ông Tề nói nhỉ. Ra vẻ giễu cợt nhìn nó, Lạc Tư, ngồi phía sau phía bên kia, cũng góp vui, này, cô gái đứng cuối tại sao không thay trang phục giống bọn họ. Cơn tức nó càng bộc phát hơn khi bị Lạc Tư giễu cợt. Nói móc, nó lườm một cái, như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ngài thích, tôi sẽ cưỡi, nó nén nhịn cười ra vẻ nũng nịu giống như mấy cô ở đây. Ha ha ha, cô gái này trông rất được, cá tính lắm, ngài tinh mắt lắm đấy Lạc Tư. Lại một người đàn ông nữa, nhưng trông không tệ, như khoảng 35-36 thôi. Thân nằm chiếm trệ chỉ che một chiếc khăn trắng ở dưới. Đang được mấy cô gái chân dài sexy vuốt ve, bàn tay háo sắc xoa xoa bầu ngực cô gái bên cạnh. Lạc Tư thoáng chút ngây người, nhưng được dịp bắt nạt nó uổng gì không làm cho tới. Dở giọng Sở Khanh, được lắm, cô em đến đây phục vụ tôi đi nào. Nó bước tới, dựa vào người Lạc Tư, gần sát mặt của Lạc Tư ra vẻ như đang mơn trớn. Nó thì thầm nghiến răng nói vào tai Lạc Tư, anh có muốn tôi giết anh ngay lập tức không? Mặt Lạc Tư hơi biến sắc, nhưng miệng vẫn gắng nở nụ cười. Tay thì hư hỏng sờ vào eo nó. Cô có bản lĩnh thì thử xem, có lão đại ở đây đấy. Ha ha, nó trừng trừng mắt lửa muốn phượt ra đốt chết cái bản mặt đáng ghét của Lạc Tư. Nhìn qua xung quanh, mọi người đang say sưa hưởng lạc, liếc một cái về phía Dương Vĩ hắn cũng chẳng thua kém gì. Nó cảm thấy bản thân mình đang bị lăng nhục, lửa giận càng sôi sục. Được, để tôi hầu hạ anh. Nó lấy tay sờ lên ngực Lạc Tư. Lúc này nó nhìn kỹ Lạc Tư hơn. Đúng là anh ta rất điển trai. Có nét lai tây nên nhìn rất sắc và thu hút. Thấy nó hành động thế làm Lạc Tư giận cả người. Hơi bị ớn lạnh, bình thường như lửa với nước. Giờ nó đổi cách dịu dàng đúng là làm người kiếp sợ chết đi được. Chưa phản ứng, nó đã nằm lên người Lạc Tư kéo con rít chế cháo đầm xuống. Một phần trên lộ ra, mặt Lạc Tư biến sắc không phải đỏ mà là xanh. Tự nhiên anh có chút hạ ẩn sợ. Này cô làm thiệt hả? Đừng đùa chứ, cách trương.